Chàng rể chiến thần, chương 2164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2164, quan trọng nhất là, Thượng quan Hoàng biết một khi nhà họ Lý diệt được Dương Chấn rồi, ngày hoàng tộc họ Thượng quan bị tiêu diệt cũng không còn xa xem ra nếu không để hoàng tộc phải trả giá một chút, hoàng chủ sẽ không giao người ra đây. Lý Trọng híp mắt lại, lời nói tràn đầy uy hiếp. Lúc này, mười mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý mặt đầy cảnh giác vây quanh Thượng quan Hoàng, mắt lom lom nhìn chăm chăm người nhà họ Lý, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến. Mà cao thủ nhà họ Lý đều lộ ra ánh mắt hung ác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lý Trọng và Lý Giang Hùng đứng đầu tiên, khí thế võ thuật trên người hai người cũng vô cùng kinh khủng. Xử mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong trước đi, Lý Trọng bỗng nhiên nói, hiển nhiên là nói với Lý Giang Hùng. Vâng, thưa bối. Lý Giang Hùng di chuyển chân, nháy mắt xông về phía một tên cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc. Lý Giang Hùng, ông dám. Thượng quan Hoàng nhất thời giận dữ, lập tức ra lệnh. Cùng lên đi, giết chết Lý Giang Hùng. Vừa mới dứt lời, nháy mắt lão ta cũng lao về phía Lý Giang Hùng. Đối thủ của cậu là tôi. Nhưng Thượng quan Hoàng vừa muốn ra tay, Lý Trọng đã chắn trước mặt lão ta. Cùng lúc đó, Lý Giang Hùng đã xông về phía mười mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia, tung ra một trường. Dầm, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn không có cơ hội trả đũa đã bị một trường của Lý Giang Hùng đánh trúng tim, chết ngay tại chỗ. Lý Giang Hùng là người đứng đầu nhà họ Lý, ông ta cũng là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh, lại không biết nhà họ Lý dùng thủ đoạn gì khiến cho sức chiến đấu của lão ta tăng vọt, có thể so với cao thủ siêu phàm nhất cảnh. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường chỉ còn con đường chết dưới một trường toàn lực của lão ta. Lý Giang Hùng, Thượng quan Hoàng thấy một cao thủ thần cảnh đỉnh phong bị giết thì mặt đầy dữ tợn, tức giận đến cả người cũng run rẩy. Giết, Lý Giang Hùng tức giận hét lên một tiếng, lại xông đến trước mặt một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác, giơ tay tung một trường. Cao thủ của hoàng tộc kia hoàn toàn không có sức đánh trả, nháy mắt cũng bị một trường giết chết giống như cao thủ trước đó. Trong mấy giây ngắn ngủi, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc đã bị một mình Lý Giang Phong giết chết. May là đúng lúc này, những cao thủ hoàng tộc khác đã cùng xông lên tấn công Lý Giang Hùng. Lý Giang Hùng muốn một mình giết chết các cao thủ thần cảnh đỉnh phong nữa e là rất khó. Tất cả người nhà họ Lý, giết cho tôi. Lý Giang Hùng vung tay hô lớn, mười mấy cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý cùng xông về phía cao thủ của hoàng tộc. Cách chương,